Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, lại một lần nữa bước vào đêm đen. Đây là cái gì? Bên trong vùng rừng rậm, chiều tà hào quang từ cổ thụ chọc trời trong khe hở xuyên thấu vào. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy trôi nổi bụi bặm. Tiếu Ninh Vũ che miệng lại, trợn tròn cặp mắt. Nhìn chăm chú phía trước quái vật khổng lồ, trên mặt là khó có thể che giấu giật mình, còn lại mấy người cũng đều súng lại ở xung quanh, biểu tình cũng đều đại khái giống nhau. Mặc dù là Trình Lâm, tuy rằng trong lòng cũng không phải kinh ngạc, nhưng vì hợp quần cũng giả ra tương tự thần sắc. Đó là một bộ khung xương, liền đổ vào trong rừng rậm một cái không đáng chú ý gò đất. Trên đất là tạp nham bụi cỏ, dây leo, bên cạnh là từng khóm bụi gai. Bộ xương khổng lồ này liền như vậy chất đống trên mặt đất. Phía trên mọc đầy thanh đằng, khung xương hiển nhiên rất là cổ xưa, rách nát nghiêm trọng, hơn nửa mục nát, mỗi một cái trên xương đều nằm dày đặc vết rạn nứt. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào liền có thể đem đập vỡ tan thành bụi phấn vậy. Nhưng Trình Lâm biết đây chỉ là biểu tượng, bởi vì rừng rậm đến gần biển, sở dĩ hơi nước rất nặng, thêm vào đặc thù chất liệu, sở dĩ tuy rằng đã cực kỳ yếu đuối, nhưng cũng không đến nỗi vừa chạm thất bại. Đó là một bộ cự long cốt hài, chỉ là đã hầu như không gặp nguyên dạng, đây là một loại nào đó dị thú thi thể, từ hài cốt dấu vết nhìn, sợ là chết đi rất lâu. Tạ Thanh Kha nhíu chặt lông mày, trước tiên mở miệng, ân, bất quá nó khung xương không khỏi lớn quá rồi đó. Các ngươi nhìn, từ biên giới trên nhìn, còn lại hiển nhiên là nó thân người bộ phận, còn lại linh bộ kiện sợ là đã sớm vãi gió dầm mưa triệt để phá nát, hoặc là thổi tới những nơi khác đi rồi, mà từ này thân người bộ phận suy tính, này sợ không phải voi lớn hài cốt. Này so với voi lớn đều to lớn hơn chứ. Chu Sa tò mò chắc lượng chút, thậm chí đưa tay ra nhẹ nhàng tiếp xúc mò thoáng xương. Trong đội ngũ, hỏa pháp sư quan tâm điểm tác ở một chuyện khác trên. Là cái gì duy trì nó lâu như vậy vẫn không có giải rác? Thực vật, Phó Trọng Đình từ hài cốt một mặt khác đi tới, nói... Nó khung xương bên trong sinh trưởng một mảnh chân khuẩn cùng bụi cây. Lúc này mới không có ngã xuống. Đúng rồi, nhìn ta tìm tới cái gì? Nói xong, hắn cầm trong tay nắm chặt một cái ước chừng có dài mười mấy cm vật biểu diễn ra. Nó phảng phất bạch ngọc tính chất, mặt ngoài rất nhiều màu vàng sẫm ban khối. Xem ra lại càng như là một loại sinh vật nào đó hàm răng. Ngươi ở đâu tìm tới? Ở ngay gần, hẳn là loại sinh vật này hàm răng. Bất quá càng cụ thể tin tức ta liền phân tích không ra rồi. Mang đi ra ngoài cho các nghiên cứu viên nhìn một chút. Có lẽ có thể đạt được càng nhiều tin tức. Phó Trọng Đình giải thích nói, lớn như vậy hàm răng, xem ra bài trừ voi lớn độ khả thi. Đại khái là một loại nào đó quỷ dị thú loại. Hy vọng chúng ta không muốn gặp phải mới tốt. Tiếu Ninh Vũ dùng trắng nõn, mềm mại tay nhỏ nắm chặt cái kia hàm răng. Khuôn mặt hơi trắng, sốt sắng nói. Ở nàng nghĩ đến, khổng lồ như vậy dị thú, tất nhiên vô cùng cường hãn. Ta ngược lại thật ra cũng không cho là như vậy. Tạ Thanh Kha cau mày suy tư một trận, mở miệng nói. Từ cái này khung xương nhìn, nó khẳng định đã chết đi cực kỳ lâu, thời gian dài như vậy lại đều còn duy trì cơ bản dáng dấp. Nếu như loại này sinh vật liền ở chung quanh đây khu vực sinh hoạt, vậy chúng ta liền là không gặp được sống, đều cũng có thể gặp phải cái khác bạch cốt. Nhưng chúng ta đi rồi mấy tiếng, mới gặp gỡ bộ này, điều này hiển nhiên không bình thường. Dừng một chút. Nàng đưa tay lướt động tản ra đến trên trán sợi tóc. Nói, đồng thời, từ chúng ta hiện nay bản thân nhìn thấy tất cả phân tích. Hình chiếu này vị trí dị thế giới đồng dạng cùng trái đất hoàn cảnh độ cao tương tự. này cùng phía trước mấy lần hình chiếu tình huống sấp xỉ cũng tuân theo tương tự quy luật. Như vậy từ góc độ này nhìn, ở dưới hoàn cảnh này, rất khó dưỡng dục ra khổng lồ như vậy ăn thịt loại động vật. Đồ ăn cung cấp chính là cái vấn đề rồi. Dày đặc rừng rậm cũng không thích hợp lớn như vậy thân thể cất bước mà đối ứng với nhau. Nếu như chúng nó còn tồn tại, nhất định sẽ lưu lại cất bước dấu vết. Nhưng các ngươi nhìn này hàm răng, đây rõ ràng là động vật ăn thịt hàm răng dáng dấp. Tối thiểu cũng là ăn tạp. Sở dĩ, nói tóm lại, muốn ta suy đoán, khung xương này chủ nhân hẳn là không phải nguyên bản sinh sống ở đây bên trong. Càng như là, ở rất lâu trước di chuyển đi ngang qua nơi này, lúc này mới có thể giải thích thông. Đương nhiên, đây chỉ là ta cho rằng hợp lý một loại suy đoán. Thế giới hình chiếu rốt cuộc cùng hiện thực không giống, không thể hoàn toàn loại suy phân tích. Tạ Thanh Kha ngay thẳng mà nói, chờ nàng nói xong, đột nhiên phát hiện bốn phía yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nàng theo bản năng lùi về sau hai bước, chợt đưa tay sờ sờ mặt của mình. Phó Trọng Đình cười nói, không có gì, chính là cảm thấy phân tích của ngươi rất có đạo lý. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Tiếu Ninh Vũ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng vui sướng. Liền ngay cả trước sau đứng ở bên cạnh chưa từng tham dự thảo luận Trình Lâm đều kinh ngạc nhìn nàng một cái, cảm khái dù sao cũng là nữ hài. Thận trọng, thêm vào vốn là trong lớp học bá cấp ưu tú nữ sinh. Dĩ nhiên thật cho nàng đoán cái đại khái, sớm đang nhìn đến khung xương này đầu tiên nhìn, Trình Lâm liền ý thức được. Đây là lúc trước cự long bộ tộc di chuyển thời điểm ở dọc đường chết đi long tước. Có thể kiên trì đến biển vô tận không xa mới tử vong. Này đã là chỉ đứng sau ba đại long vương cấp bậc mạnh mẽ long tước. Đổi thành nhân loại, cũng tuyệt đối là tu sĩ cấp cao. Không giống với Odington tự mình hủy diệt, hoặc là Elan thiêu đốt tự mình. Những này, bình thường, tử vong cự long hài cốt sẽ từ từ mục nát. Huyết nhục cấp tốc trừ khử. Mà xương nhưng bởi vì tính chất kiên cố, khác nào nham thạch mà tồn lưu đến nay. Trong lòng cảm khái, Trình Lâm giơ lên tay phải nhẹ nhàng xoa xoa này bạch cốt. Tâm tư nhất thời kéo xa, chờ hắn lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trong đội ngũ mấy người đã bắt đầu động thủ tháo gỡ này xương cốt. So với những kia sống sót dị thú, này chết đi xương khô có lẽ càng có giá trị. Chúng ta chọn một ít làm hết sức bảo tồn hoàn hảo mang về, có lẽ có thể đổi không ít điểm cống hiến. Nói xong, Phó Trọng Đình đi đầu cầm trong tay hàm răng đánh vào một cái tiểu trong túi ni lông bao bọc, sau đó để vào phía sau ba lô. Trình Lâm, ngươi không cầm một điểm sao? Các ngươi cầm đi, ta đi phía trước thăm dò đường. Trình Lâm bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt bầu trời, cùng với trong rừng kia dần dần nhạt đi ánh mặt trời. Nói, như vậy a, ân, mọi người liên tục tác chiến mấy tiếng, cũng đều mệt không? Ta nhìn chung quanh đây tương đối an toàn, mọi người trước hết ở đây nghỉ ngơi dưới, thu dọn những khối xương này, thuận tiện ăn cơm tối, mắt thấy mặt trời liền xuống núi rồi. Chờ tiến vào đêm đen, gặp lại dị thú độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Mọi người ăn no rồi, dưỡng tinh thần chuẩn bị ban đêm tiến lên. Trình Lâm nhìn chung quanh mọi người, nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Mọi người vừa nghe cũng là đạo lý này, liền dồn dập gật đầu. Trình Lâm tắc cầm ngược chủy thủ, cất bước, mở ra, thân thể trưởng khống. Thật nhanh vượt qua tầng tầng trở ngại, hướng về phía trước rừng rậm được. Bước chân của hắn có chút gấp gáp, mặt trời tức sắp xuống núi, đêm đen sắp đến, mà chuyện này ý nghĩa là toàn tức hình ảnh, công năng đem lại lần nữa mở ra. Trình Lâm không xác định lần này hình ảnh sẽ là cái gì. cũng lo lắng công có thể mở ra lúc hình ảnh chính mình biểu lộ ra dị dạng. Sở dĩ chuẩn bị tách ra những người khác, liền sau lưng hắn bóng người hoàn toàn biến mất không gặp. Cả người bò lên trên từng cái tòa thấp bé trên sườn núi thời điểm. Chân trời mặt trời cuối cùng chậm rãi buông xuống. Vô cùng ánh kim thu nạp, to lớn lơ lửng giữa trời đại lục, cấp tốc mờ mịt xuống. Hầu như chỉ dùng mấy phút, hắc ám liền giáng lâm mặt đất. Mà cùng lúc đó, Trình Lâm chỉ cảm thấy một trận không tên khiếp đảm. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng phương Tây, theo chân trời cuối cùng một tia ánh chiều tà tiêu tan. Một đạo trầm trọng tiếng nổ vang rền từ cực xa nơi truyền trở về. To lớn trong hình chiếu, hạ, tô hai nước, gần 600 tu sĩ, phóng tầm mắt toàn cầu, mấy chục trải rộng thế giới trong hình chiếu, nhiều đến mấy vạn người tu hành. Bất luận giờ khắc này đang ở nghỉ ngơi hoặc là chiến đấu, đều gần như đồng thời cảm ứng được này nổ vang, liền phảng phất có một cây búa lớn mạnh mẽ nện ở trong lòng. Đùng, trong chớp mắt, này hơn vạn tu sĩ chớp mắt ý thức được sắp phát sinh cái gì. Tương tự trải nghiệm bọn họ lần trước, Sa Hải, trong hình chiếu liền từng chịu qua. Thời khắc này, thiên địa biến đổi lớn. Đêm đen giáng lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,